Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 109, chương 109, hát đi chí khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, dùng chút khí lực đập. Đập càng ác lại càng bền chắc. Hay hay hay, bên kia làm xà nhà chuyện gì xảy ra? Không phải nói cho ngươi, hai cái này gỗ phải giữ vững tốt trực giác sao? Trực giác cũng không biết, đây là thẳng hiểu không? Như vậy nước chảy nhanh nhất biết không? Mấy người các ngươi làm gì chứ? Trong phòng mặt đất cũng phải nện, nếu không sẽ có côn trùng. Không phải có bột vôi sao? Trộn ở trong bùn, lại thêm một ít sợi dây bể tơ đánh mặt đất. Hát đi quay đầu thấy La Đường, trên mặt vậy thần khí vẻ ngay tức thì đổi được nịnh hót. Lãnh chúa đại nhân, ngài tới rồi, ta đang nói cho bọn họ làm việc thế nào đây. Bọn họ chỗ không hiểu quá nhiều, được một chút xíu dạy. Theo bọn họ nói trực giác cũng không biết. La Đường nhìn Hát đi, ban đầu hắn đã nói. Hát đi ngược lại là không sót một chữ cũng nhớ. Có cái như vậy tùy tùng vậy rất tốt. La Đường nhớ xi măng chính là đá vôi. Đất sét cùng thạch cao dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp nung. Thật giống như núi lửa bụi đất và vôi hỗn hợp. Cũng có thể chế ra xưa nhất xi măng. Nhưng là những thứ này đều cần nung. Xâm lâm trấn nhỏ căn bản không có nung điều kiện. Ngay cả một lò gạch cũng không có. La Đường vậy căn bản không biết nên làm sao làm. Quay đầu ngược lại là có thể thử một chút dùng tường đất làm lò gạch thử một chút. Được rồi, nóc phòng vậy không nóng nảy lên. Lau sậy cỏ còn không có cao ra đây. Nhớ, tường thể nhất định phải đủ dày. Nhất định phải nện, cái này cũng là mọi người một mình ở nhà. Khổ cực một chút, cũng phải làm bền chắc. Phòng đất vững chắc độ, để cho La Đường vậy có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nửa mét dày tường đất cũng đã đặc biệt bền chắc. Huống chi bây giờ để cho mọi người làm đều là chừng 1 mét độ dày tường đất. Cũng là 2 khối đất gạch chiều dài. Tường đất cách mặt đất 1 mét vuông cỡ đó. Cao hơn nữa cũng chỉ có thể dùng đất gạch lũy thế. Khung cửa đều là 2 mét chừng cao. Cho dù là vóc người cường tráng Scott cũng có thể thẳng trước eo ra vào. Trước trấn nhỏ một ít nhà, cửa sổ cái đó nhỏ à, có một ít cửa phòng liền 1m5 cao, La Đường đi vào cũng được khom người. Ban đầu xây dựng thời điểm cũng chưa từng nghĩ tới tương lai mình hội trưởng cao sao. Đại nhân, ngài đi về nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này nhìn chăm chăm là được, mọi người vậy cũng sẽ không lười biếng. Hát đi, ta nhớ ban đầu là để cho ngươi tạm thời tới đây nhìn chăm chú 2 ngày. Có nói qua một mực để cho ngươi ở nơi này sao? La Đường cười híp mắt hỏi. Hát đi nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt đau khổ nói. Lãnh chúa đại nhân, vậy ta vậy thì đi tìm Scott đại nhân huấn luyện. Nhưng mà ta thật không phải là làm kỵ sĩ khối kia liệu. Nếu không ngài theo Scott đại nhân nói. Để cho hắn đi coi trọng người khác được không? Lúc ban đầu bị Scott nói dựa theo kỵ sĩ tới đào tạo. Hát đi hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Thành là kỵ sĩ đó là biết bao quang vinh à. Nhưng mà theo mỗi ngày gian khổ huấn luyện. Hát đi hưng phấn vậy dần dần bị khổ lụy bao trùm. Hắn vậy không cảm giác được mình bao lớn biến hóa à. Cái này cũng huấn luyện tốt mấy tháng. Scott một câu nói. Để cho Hát đi lòng ngã vào đáy cốc. Ta ban đầu dùng 20 năm khổ luyện trở thành kỵ sĩ. Ngươi so ta huấn luyện trễ hơn. Nếu như không càng thêm khắc khổ, có thể đời này đều không hy vọng thành là kỵ sĩ. 20 năm, Hát đi từ ra đời đến bây giờ vậy còn không có 20 năm đâu. Hắn không cách nào tưởng tượng tương lai mình 20 năm mỗi ngày phải qua loại cuộc sống này. Đụng cây, dùng quả đấm đánh cây lớn, dùng chân đá cây lớn, hướng về phía cây vung chém. Cái này sẽ để cho hắn điên mất. Vì vậy Hát đi liền chủ động theo La Đường xin đi. Tới đây giúp giám sát mọi người xây mới phòng đất. Bây giờ nhìn lại, hắn ngày tốt chấm dứt. Hát đi, thành là kỵ sĩ, đem người tới có thể thành là xâm lâm trấn nhỏ phòng ngự quan. Xem Scott như nhau được người tôn kính, muốn lấy được những thứ này, liền phải đi qua gian khổ huấn luyện. Có vị triết nhân nói qua, người so người khác càng có thể chịu được cực khổ, càng có thể bỏ ra, mới có thể so người khác mạnh hơn. Thành là trong mắt người khác hâm mộ người. Chẳng lẽ người muốn cả đời làm ta tùy tùng sao? Đại nhân, ta muốn cả đời làm ngài tùy tùng. Hát đi không chút do dự nói. Tùy có cái gì không tốt à? Lãnh chúa đại nhân ăn xong thời điểm, cho tới bây giờ chưa quên hắn. Ăn thỏ thời điểm, hắn có thể phân đến thỏ đầu. Ăn gà thời điểm, hắn có thể phân đến gà cái mông. Người khác được không? Đi theo lãnh chúa đại nhân bên người. Chuyện gì cũng không cần cân nhắc. Không cần làm ruộng. Không cần bắt cá. Không cần rèn sắt. Không cần đốn cây. Chỉ phải làm cho tốt lãnh chúa đại nhân giao phó sự việc. Tùy theo được đợi ở lãnh chúa đại nhân bên người là được. Phục vụ lãnh chúa đại nhân. Hắn cam tâm tình nguyện. Nghe được như vậy không chí khí trả lời. La Đường thở dài. Tiếp tục như vậy không thể được à. Tương lai Scott ra rồi. Trấn nhỏ còn có ai có thể đánh một trận. Để cho hắn cái lãnh chúa này tự mình ra trận sao. Thôi. Cùng Scott ra rồi thời điểm. Trấn nhỏ vậy phát triển. Có lẽ có thể kêu thêm ôm một vị kỵ sĩ trẻ tuổi. Hơn nữa. Khi đó Banja và Coranti cũng nên trưởng thành. Có hai vị ma pháp sư trấn giữ. Có ai sẽ đối với xâm lâm trấn nhỏ ra tay? Liền giống bây giờ như nhau. Có thể tiêu diệt xâm lâm trấn nhỏ quá nhiều thế lực. Nhưng là không người sẽ làm như vậy. Tiêu diệt xâm lâm trấn nhỏ. Muốn trả giá cao cũng không nhỏ. Nhưng không có được chỗ tốt gì. Như vậy chiến tranh. Không người nguyện ý đánh. Trừ phi là người điên. Được rồi. Nhưng là người vẫn là phải đi theo hộ vệ đội thường xuyên huấn luyện. Ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể. Chuyện ngươi, ta đi theo Scott nói. Lãnh chúa đại nhân, ngài thật là quá tốt rồi. Hát đi cao hứng nhảy cỡn lên. La Đường lắc đầu một cái. Cười mắng một câu không chí khí đồ. Đi kiểm tra thợ mộc cửa công tác. Hắn bây giờ vậy không có chuyện gì. Mỗi ngày chính là rèn luyện một chút kỹ xảo. Thỉnh thoảng cưỡi cưỡi ngựa. Bắn bắn tên, cũng đi xem qua trong ruộng cây giống. Phần lớn thời gian đều là ở trấn nhỏ kiểm tra những người khác công tác. Một buổi trưa thời gian, đi qua rất nhanh, La Đường trở lại phủ lãnh chúa dùng cơm. Oli, Banja và Coranti làm sao không xuống dùng cơm? Bọn họ đang minh tưởng sao? Ta mới vừa rồi lên lầu. Trong phòng không người, bọn họ là chạy ra ngoài chơi liền chứ? Oli lẩm bẩm, đi cửa kêu người, cái này hai đứa nhỏ, buổi trưa cũng không biết về nhà ăn cơm, ngày hôm nay nhưng mà cố ý nổ bọn họ thích ăn cá. La Đường vừa ăn cơm, vừa nghĩ tới còn có cái gì làm cá phương pháp, luôn là ăn cá, không thay đổi trước chủng loại làm, hắn vậy sẽ ăn ngán, nếu không ngày mai giết con dê. Không được, quá lãng phí. Vẫn là giết con gà tương đối khá. Dù sao năm nay gà mái lại sẽ ấp ra rất nhiều con gà con. Trấn nhỏ gà năm nay nhất định có thể đột phá 500 con. Coi như hắn một ngày ăn một con. Sang năm vậy có đầy đủ lưu giống. Vậy hai con bắt trở lại thỏ. Lại là một đực một cái. Cái này làm cho La Đường càng vui vẻ hơn. Có thể sinh sản mấy ổ mà nói. Sau này thì có thể thường xuyên ăn thỏ. Không tốt rồi. Một tiếng thét kinh hãi cắt đứt La Đường tha hồ tưởng tượng. Hắn ngay lập tức buông xuống dao nĩa đứng lên. Thấy Ly đại thẩm kinh hoàng thất thố chạy vào. Thế nào? Ngươi không phải tìm Banja và Coranti đi sao? Lãnh chúa đại nhân, không tốt rồi. Banja và Coranti không thấy. Oli đại thẩm mặt đầy tự trách. Nàng một ngày đều ở đây nhà. Hai đứa nhỏ lúc nào chạy ra ngoài.